Hi, xin chào tất cả mọi người. Rất là lâu rồi mình mới làm video. Thật sự đối với các bạn á, là mình mới tuần trước thôi xuất hiện lại. Mà mình rất là lâu rồi, tại vì Vinh về Việt Nam. Thì bây giờ Vinh đã quay lại, giờ quay ngược cho coi Vinh cái coi. Đó. Vinh hiện tại á, là mình đang đứng trước một căn nhà lịch sử của vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ. Nếu mà các bạn nào mà coi nhiều video của mình á, về ma á, như là khách sạn Em Hotel nè, Bothwell, các bạn biết là mình luôn nhắc đến một vị tổng thống tên là Harry Truman. Đây là một vị tổng thống có cái duyên với thế giới tâm linh. Ông ta đã ở hai khách sạn có ma, ông ta cũng từng gặp ma, và căn nhà của ông ta đang ở á, đi bên thì cũng nghi ngờ là có ma. Đây là một trong những vị tổng thống mà mình rất là yêu thích. Thứ nhất á, là tại ông đang ở cái tiểu bang mình đang ở là tiểu bang Missouri. Cái thứ hai á, là ông làm ba điều theo mình là rất là quyết đoán và mạnh mẽ. Dù các bạn coi qua cái tấm hình của ông tổng thống này, các bạn thấy ổng là một người rất là hiền, nhưng mà nhìn vào đôi mắt á, là một người đàn ông rất là quyết đoán. Ông ta là người đã thả 5 tấn bom xuống thành phố của Nhật Bản, Harishima gì đó đó, thành phố gì mày quên tên rồi, Hiroshima. Là người tổng thống đầu tiên mở đầu cho cuộc chiến bom hạt nhân. Ông ta đã thả 5 tấn bom xuống thành phố của Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Và sau đó ông ta đã ban hành ra 3 điều luật. Điều luật đầu tiên á, tên là Marshall Plan, tức là một cái điều luật dùng để giúp đỡ cho những các nước châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cái điều luật thứ hai á, là ông ta mở ra cái khối NATO, là cái khối liên minh của các nước châu Âu. Và điều thứ ba, thì cái điều này trước khi mình nói á, mình muốn các bạn phải có một cái sự open. Mình không hề muốn nhắc đến chính trị trong đây. Ông ta mở ra cái chính sách gọi là Truman Doctrine để chống lại Cộng sản và chế độ Xô Viết của Nga. Đây là ba điều ấn tượng của Tổng thống Harry Truman. Có xe vô. Ok, mình đi đường sai rồi, mình qua đây. Các bạn thấy không, là rất là nhiều người muốn tham quan nhà của Tổng thống. Thành ra là rất là busy và ồn ào. Vô cái walking way đó. Ok. Thì trước khi mà làm được ba điều lịch sử này á, là Harry Truman chỉ là phó tổng thống của tổng thống Roosevelt. Sau khi Roosevelt đã chết sau 85 ngày, thì Harry Truman chỉ làm phó tổng thống được có 85 ngày thôi, và nhận chức đương kim tổng thống sau 85 ngày, và đã cho ra ba bộ luật, điều luật. Thì mình có thể cảm thấy đây là một vị tổng thống rất là có tài và là một niềm tự hào của tiểu bang Missouri. Hiện tại mình đang ở trước căn nhà của Harry Truman, là một căn nhà nghi ngờ là có linh hồn của ông ta xuất hiện vào mỗi đêm. Thì mình không biết là với cái tình trạng hiện tại thì có bước vào được nhà của tổng thống hay không. Thì bây giờ mình với Vinh sẽ đi thẳng vào rồi xem tình hình ra sao. Nếu mà được thì mình sẽ trả tiền để có thể là đi tham quan nha các bạn. Đi. Bây giờ Vinh ở đây nha, mình sẽ lại mình hỏi coi là cái vấn đề pháp lý để vào nhà như thế nào. Hãy một chút nguyện đứng ở ngoài. Okay. Okay. At Truman and Main Street, and you can just tell them what time you want to go. They'll give you a ticket, and we'll have a spot safe for you on the tour. Okay. And you are a tour guide. You come with us inside the house the tours are every half hour. Okay. Tụi mình phải mua một cái vé và đợi ở ngoài. Sau đó sẽ có người hướng dẫn viên dẫn tụi mình vào bên trong căn nhà. Thì tụi mình không được tự ý để tham quan cái căn nhà này. Thì để coi ra sao thì đi tới đây nè. And you'll fall down. Why don't you come on this side here? I'll have to get it. Yeah, when they first got married. Tổng thống Harry Truman đã cho ra bộ luật Doctrine là chống lại chế độ Xô Viết, để chống lại chế độ Cộng sản. Các bạn nhớ nha, cái này mình không liên quan đến chính trị. Mình chỉ nói về những cái tài liệu mình đọc được về tổng thống này thôi. Muốn xác định một lần nữa. Không, chỉ với mấy nhiều người phải không? Rất là nhạy cảm về vấn đề chính trị. Nghe xong cái vô chửi mình đó mày. Đề phòng tí xíu. rồi mua vé đâu. Nói thiệt luôn, cái này cắt không sao đó. Nếu mà đợi lâu quá chắc cái project mình phải bỏ quá. Mình đợi quá lâu hiểu không? Thì cứ để quay đi rồi buổi sau mình quay lại, nói ví dụ như giữ cái file này lại đấy. Hôm trước là mình từng đi tới đây nhưng mà không đủ thời gian để mình làm tiếp. Hôm nay quay lại thì bữa nào rảnh quay tiếp. Kẹt cái là cái ông tour guide. Rồi. Đúng không? Ông phải đi chung với mình. Nên mình không thể nào mình tự sáng tác được. Thì về mình lòng tiếng như sau thôi. Giống mình đi tour mình nói ông kêu ông nói ít lại với cái garage. Vẽ đâu, ông nói đây nè. Chắc phía sau hay sao. Để phải rồi. Qua nhà người ta rồi đó. Rồi thì mình đang ở trước chỗ bán vé để vào thăm nhà của tổng thống Harry Truman. Chia sẻ với mọi người luôn là hồi nãy đã có một phút mình muốn give up cái project này rồi, tại vì mình thấy nó không có đi theo những cái gì mình muốn làm. Nhưng mà có lẽ Vinh nói đúng là đôi khi phải cần có gì đó đột phá, làm mới lên, không nhất thiết là nhà ma, là phải ban đêm kinh dị rùng rợn. Tại mình quên rằng á là cái chủ đề của mình làm á là muốn mang đến cho mọi người nhiều cái bài học lịch sử, những cái kiến thức. Thì mình nghĩ đây là một cái cũng như tâm linh, tâm linh đúng. Nên mình nghĩ đây là một cái project rất là hay nếu mình biết cách làm. Thì bây giờ mời các bạn đi theo mình vào mua cái vé tích kịch đi thăm nhà của tổng thống thứ 33 của nước Mỹ. Ok. Trước hết thì cũng để cuối camera xuống thiếu mình. Mình có thích mình hay không? Các bạn thấy không? Đây là vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ đó. Đó. Anh đang vô đứng chụp hình với tổng thống. Hey. Anh Tom chứ. Hi, how are you? Yes, can I buy a ticket to to visit the Harry Truman House? How many? Two people, just us. Two? I've got two spots at 4 o'clock. Okay, 4 o'clock, yeah. Do you have any earlier than that? Mình xin lỗi mọi người nha, là không cho quay bên trong căn nhà của Tổng thống. Nhưng mình sẽ cố gắng lén quay. Thiệt hả? Lén quay á, thì phải dùng cái DJI Osmo. Thành ra là nếu bạn nào mà coi video này được thì đừng có share bậy bạ nha. Tụi mình bị trouble đó Vinh. Nếu mình lén quay á thì mình cũng quên được trước các bạn luôn là họ không cho quay trong nhà tổng thống rồi. Thì có lẽ là mình sẽ kẹp cái DJI Osmo ngay trước cái này nè. Ok. Rồi mình hy vọng có được những hình ảnh tốt nhất. Ok. Để cho mọi người xem. Đây là một việc làm sai lầm đó. Nhưng mà làm thôi sao vậy? Ok, đây là những cái đồ dùng của tổng thống. Đây là những cái đồ để hai vợ chồng tổng thống uống cocktail, là rượu pha đó. Nè. Tổng thống cũng dân chơi quá ha. Đây là những cái vật dụng để tổng thống dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Hàng ngày như là uống nước nè, rồi đồ pha cà phê, mát nước cam. Có chai bia. Cái thời đó là có mất 2 giờ đấy. Lâu lắm rồi. Okay. Đây có một cái quote của tổng thống. Cái câu nói rất là hay nè, là mình xin dịch theo cái ý nghĩa mà mình hiểu được nha, không có chính xác theo ngữ pháp đâu. Đó là không có gì bằng gia đình. Đó là lý do vì sao mà tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ rồi ông ta quay về lại căn nhà nơi đã gặp lại người vợ cũ. Và nói chung là nó ghi là giống như là để ăn mừng Giáng sinh này kia. Nhưng mà nếu mà bạn đọc hết một cái câu, các bạn hiểu theo cái nghĩa Mỹ á, là nên là nói rằng là không có điều gì tốt đẹp bằng gia đình. Quay trở về nhà. Đúng rồi. Sau một chuyến đi, sau một cái journey tức là 8 năm nhiệm kỳ làm tổng thống đó. Tức là ông ta chắc chắn 100% á là sẽ có đủ điều kiện ở những căn nhà tốt khác, lộng lẫy khác. Nhưng mà ông ta chọn cái nơi quê hương của mình Vì đối với Henry Truman không có gì tốt bằng gia đình. Một cái câu rất là ngắn nhưng mà cái ý nghĩa của nó rất rất là sâu. Mình muốn nói hết cái ý nghĩa cái câu đó, thành ra dịch nó hơi dài. Tóm tắt lại là mình làm gì, đi đâu, rồi cuối cùng cũng trở về cái ngôi nhà nhỏ bé cũ của mình. Là mình cảm thấy thoải mái. Giờ chúng ta sẽ tiến ra ngoài xe, quay xung quanh căn nhà của Tổng thống. Và sau đó quay lén trong nhà của Tổng thống. Đi các bạn. Cái gì ta? Một quen nhất đây là vị phu nhân của Tổng thống. Cái này là mẹ vợ của Tổng thống. Cái này là phu nhân của Tổng thống, đây là Tổng thống. Ông ta tao có nghiên cứu rất là kỹ về cái ông này rồi. Và đây là anh Phạm với anh Phạm TV. Đi vòng quay cho mọi người xem nè. Tại sao ở đây có nhiều hạt giấy không? Biểu tượng của sự hòa bình sau khi cái cuộc chiến tranh ở Nhật xảy ra đó. Nặng lâu ngày á, thì người ta gấp rất nhiều hạt giấy để cầu nguyện cái sự hòa bình hoặc cái sự may mắn hoặc là những cái gì tiến tới tốt đẹp hơn, cho nên người ta gấp rất nhiều hạt giấy ở Nhật. Mày có nhớ cái vụ mà sóng thần không? Ừ. 1000 con hạt giấy đó. Thì đây cũng là điều nước Mỹ làm sau khi tặng cho Nhật là 5 tấn bom nguyên tử. Đây là những con hạt giấy mà nước Mỹ làm. Nhưng mà nói thì nghe nó hơi buồn cười tí xíu, mà thật sự nói cho vui á, là sau khi tặng 5 tấn bom nguyên tử quý giá, đầu tiên trên thế giới luôn, tặng cho nước Nhật 5 tấn bom nguyên tử, nước Mỹ gấp những con giấy để tặng lại cho nước Nhật coi như một lời cảm ơn. Nó vẫn chơi thôi chứ rất là ý nghĩa. Giới thiệu sơ sơ về căn nhà, trước nhà sau nhà. Bạn nào mà coi nhiều video của mình á, về điều tâm linh á, thì ít nhiều các bạn cũng biết được là mình hay nói về một vị tổng thống tên là Harry Truman. Nhất là bạn nào đã coi về khách sạn M Hotel nè, khách sạn Bothwell, mình đã nói về một tổng thống có duyên với tâm linh. Ông ta tên là Harry Truman. Ông ta là vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ. Ông ta sinh năm 1884 và mất năm 1972. Ông ta làm tổng thống cho Mỹ tức là 8 năm, từ năm 1945 và kết thúc nhiệm kỳ vào năm 1953. Trước đó Harry Truman chỉ là một phó tổng thống cho cựu tổng thống Roosevelt sau đó bị chết. Thì Harry Truman trở thành một vị tổng thống bất đắc dĩ của nước Mỹ. Tuy nhiên ông ta đã làm được ba điều mà có thể gọi là chấn động thế giới. Việc đầu tiên á, là kết thúc đế chế Nhật Bản và kết thúc luôn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó ông ta làm thêm một cái hiến pháp, nó gọi là Marshall Plan, là đóng góp 12 tỷ đô la để giúp đỡ cho các nước châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. 12 tỷ đô la vào năm 1948 chắc chắn là giá trị cả trăm lần hiện đại. Ngoài ra ông ta còn mở thêm hai hiến pháp nữa, đó là NATO và Truman Doctrine. NATO là cái khối liên minh giữa các nước châu Âu, còn Truman Doctrine á, và chống lại chế độ Xô Viết của Nga. Các bạn nhìn sơ qua về tổng thống này á, thì ông ta là một người rất là hiền lành. Các bạn nhìn đây là cái tấm hình nha, mà nó có cái chiều cao sắp xỉ bằng tổng thống. Nó không phải một cái tượng bằng sáp nhưng mà họ làm gần như bằng tổng thống. Thì với một người Mỹ á, thì tổng thống không phải là một người có chiều cao quá xuất sắc, cũng như là giống như là ông Donald Trump hay là Obama. Nhìn khuôn mặt của ông ta cũng rất là hiền hậu, nhưng mà nhìn đôi mắt á, thì rất là có một cái sức mạnh. Thành ra một người đàn ông mới nhậm chức làm tổng thống mà đã tặng cho nước Nhật là 5 tấn bom nguyên tử, chưa có tổng thống nào dám làm. Thì cái căn nhà của tổng thống Harry Truman á, ở tại thành phố Kansas City, Missouri, là một trong những căn nhà bị nghi ngờ có ma. Họ thường xuyên thấy một cái bóng cũng dạng cao cỡ vậy nè, xuất hiện vào ban đêm, đi trên tầng 1 và tầng 2. Thì người mà coi căn nhà thì nghi ngờ rằng đó chính là linh hồn của tổng thống. Có một số người quét dọn trong căn nhà thì thỉnh thoảng thấy cái ghế mà biết là để ngồi không, nghe mà mới nằm ngửa lại ngồi á đó, thì lâu lâu thấy cái ghế nó tự đung đưa vậy mà không có một cái gió nào, và họ nghi ngờ đây là cái linh hồn của tổng thống. Tuy nhiên á, thì không có đài truyền hình nào hay là một tổ chức về tâm linh được phép vào bên trong căn nhà để quay phim, vì họ tôn trọng cái sự tôn trọng lịch sử, vì đây là một vị tổng thống. Nhưng mà hôm nay tụi mình chơi liều thì tụi mình sẽ vào quay lén, không biết nó ra sao. Thì nếu mà các bạn coi được cái video này là chứng tỏ tụi mình đã thành công. Còn nếu các bạn không coi được cái video này á, hay là có một đoạn ngắn thôi, là các bạn biết là đã thất bại rồi. Mình nói thiệt nha, chắc chắn là vào trong căn nhà đó là hình ảnh là không tốt rồi đó. Tại vì tụi mình sẽ nhét cái camera ở dưới chỗ mà khó thấy nhất để các bạn xem, chứ không thể nào mà cầm cái camera mà như vậy được. Thành ra là mong các bạn thông cảm. Đây cũng là một cái sự rất là liều lĩnh nha. Nếu mà mình bị bắt gặp hoặc là bị biết được là mình trộm quay á, có thể là bị phạt. Cho nên là bạn nào mà coi được cái video này á, nhớ thumb up hay là subscribe để ủng hộ cho Thanh Phò nhà mình nha. Cũng đừng có share mấy cái channel Mỹ là chết tụi mình đó. Thế ha, mình đi. Chắc cũng gần tới giờ rồi đó. Okay, thank you sir. Ông kêu là trước khi mình vô thăm cái nhà này, qua thăm cái nhà này trước. Ok. Cái nhà này giống như anh em bà con của vị tổng thống. Ok. Tao có đọc một câu chuyện về căn nhà này rồi. Thì tổng thống Harry Truman á là một trong những tổng thống hiếm hoi ở rễ. Tại vì đây là căn nhà của cousin của tổng thống Harry Truman, thì ông ta hay ghé thăm cô bạn gái của mình. Đây là căn nhà của người vợ của Harry Truman nha. Ông ta ở rễ một thời gian rất là lâu. Sau đó cái má vợ ông chết tặng ông luôn căn nhà luôn. Mấy bạn nào mà chuẩn bị cưới vợ thì nên là lựa chọn nhà má vợ bự bự tí ha. Ok, nhớ nghe mình nói không? Bạn nào mà cưới vợ thì chọn nhà má vợ bự bự chút xíu. Harry Truman là một người rất là vì gia đình, rất là yêu thương vợ con. Ông ta về đây ông ta sống á là để cho vợ mình thoải mái. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong tham quan căn nhà của người anh họ tổng thống. Video này có lẽ là hơi bị không một tí nha. Tại lúc nãy là tính lên không có cầm theo cái GoPro hả? Cái stabilize, cái gimbal. Không có cái này rồi. Wow. Đây nè, đây là cái gì quên mất tiêu rồi, cái gì ta? Đây là cái bản để kể về cái cuộc sống của gia đình tổng thống Harry Truman. Thì mình thấy á, là ông ta ở với lại má vợ, rồi ở với vợ của ông ta luôn. Tức là bốn thế hệ ở trong một căn nhà. Bốn thế hệ ở trong một căn nhà. Nè, trong này có nói về cái con người giản dị của Harry Truman nè, là khi mà một người mà đạt đến một cái thành công nào đó rồi á thì họ không còn muốn quay về nơi mình đã sinh ra nữa. Nhưng mà Harry Truman á là chọn cái con đường quay về nhà của mình, quay về cái quê hương. Đây là những cái đồ vật lưu trữ rất là lâu rồi. Đây là một cái dòng một cái dòng chữ rất là ý nghĩa, là nói là tôi gần như là có tất cả mọi thứ, thì tôi thậm chí đã trở thành một vị tổng thống, nhưng bây giờ tôi đã quay trở về lại căn nhà của tôi và đã có tất cả. Cái này là hay mày mà tao không biết dịch nó rõ ràng là sao hết. In the White House nè. I never allow myself to think that's Harry Truman from Independent, Missouri. Tức là tôi ở trong cái căn nhà trắng, tôi không bao giờ để bản thân của mình suy nghĩ là mình là một Harry đến từ Independent, Missouri, deciding to face the world. Cái câu này tao không hiểu mày. Was a person deciding to face the world? Là một người đã từng decide lựa chọn đúng không? Lựa chọn cái có thể cái câu này có thể cái câu này là ông nói vậy nè, là ông không bao giờ ông nghĩ rằng á, ông chia ra làm hai Harry Truman. Một người á, là Harry Truman ở Independent và một người là Harry Truman là tổng thống, thì ông không bao giờ ông nghĩ rằng á, là cái con người ở Independent là tổng thống cả. Đó là cái con người thật của ông. Còn cái Harry Truman làm tổng thống là một con người khác. Tôi nghĩ cái ý nghĩa sâu xa là như vậy. Cái từ Mỹ nó dịch nó nghĩa là ngắn gọn, nhưng mà mình đọc mình phải suy nghĩ. Không như Việt Nam, không Việt Nam là văn chương đầy, nhưng mà cái nghĩa của nó cũng sâu xa như cái câu văn chương. Còn Mỹ thì nó ngắn gọn nhưng mà ý nghĩa nó sâu xa hơn. Chuyến đi vào nhà tổng thống á, hoàn toàn bị thất bại. Hoàn toàn luôn. Khi mình để cái DJ Osmo cái túi của mình á, thì có lẽ là tụi mình đi tìm bị set. Thì có lẽ là cái người của mình đụng cái touch screen, nó tự shut down luôn, hay là cái máy nó tự shut down, tại vì mình không có làm gì hết. Mình nhét cái túi thì mình làm cái camera, cái đầu camera nó cứ nhích lên nhích xuống á, thì có thể là nó tự shut down. Hay là mình quay không có được. Chuyến đi hoàn toàn thất bại, không quay lén được bên trong chi tiết căn nhà. Nhưng mà mình học được một điều á, mình biết lý do vì sao mình thất bại, tại mình không có bỏ đủ nhiệt huyết vô cái video này. Tại thật sự là khi mình đến đây á, mình đã nói rồi là mình đã có một chút gì đó hơi ngại, mình đã có linh cảm là nó sẽ không có thích hợp với cái chủ đề mình đang làm, nhưng mình làm tới luôn. Nếu mà hồi nãy mình có một chút nhiệt huyết thì mình nghĩ có thể là mình đã để ý cái camera và mình nó quay hết. Giống như là khi bạn làm một cái gì đó, bạn không đủ cái tình yêu cho nó thì bạn thất bại. Thì qua cái video này mình cũng học được một điều, mình muốn chia sẻ các bạn thôi. Thì dĩ nhiên là không biết diễn tả ra sao hết, nhưng mà hồi nãy khi mà đi vào cái nhà tổng thống ở trong á, tôi thấy tấm hình của ổng á, tôi thấy có một cái sức mạnh rất là kỳ lạ, một cái gì đó mà nó lên mình làm da gà luôn. Rất tiếc là không biết là cái DJI Osmo có thấy được cái tấm hình tổng thống hay không. Khi mình đi vào nhà mình thấy có một cái sức mạnh nó làm cho mình hơi bị rung. Thì đó là cái điều duy nhất mình chia sẻ cho mọi người thôi. Vinh á, cho mình được một điều hôm nay á, là làm mà làm tới cùng luôn. Nhưng mà bản thân của mình thất bại thì mình học được thêm một điều từ bản thân nữa. Đã làm tới cùng là phải bỏ cái nhiệt huyết vô thì mới thành công được. Cái chuyến này thất bại là cũng một phần là do hoàn cảnh, một phần là do tụi mình. Thì cái video này mình sẽ post trọn lên YouTube luôn. Nhưng mà mình nói rằng á, là khi mình bước vào cái căn nhà của tổng thống á, có cái mùi giống như Sally House. Đúng rồi. Không thoải mái. Mà vô trong đó cái không khí nó bệt bùng quá. Mà khúc cuối mình có hỏi là phu nhân của vị tổng thống đó đã mất ở trong cái căn phòng của bà, thì không biết là cái linh hồn của bà còn lại đó có còn lại vương vấn quanh đó không, giống không biết. Thật sự căn nhà này á, thì mình muốn để chia sẻ với mọi người rồi, là họ nghi ngờ rằng là có linh hồn của tổng thống còn tồn tại. Nhưng mà không có một cái đài truyền hình nào mà được cho phép vào căn nhà quay phim hết. Các bạn biết không, hồi nãy tụi mình bước vô á, là tụi mình đi theo một cái vết, một cái đường mà nó vẽ sẵn ra, không được đi qua cái bước ra khỏi cái ranh giới đó. Giống như là họ kẽ mình hai cái đường mình đi vậy đó, mình phải theo hai cái đường đó chứ không được bước ra khỏi cái ranh giới. Thành ra lần có bước ra khỏi cái ranh giới một tí mà cái báo động nó hú lên. Đúng rồi, bước ra khỏi là cái báo động hú lên. Thành ra cái vấn đề căn nhà này có ma ám á, mãi mãi là một câu trả lời và sẽ không bao giờ có người nào làm sáng tỏ được. Ừ. Tại vì không có một đài truyền hình nào chắc chắn là sẽ không được vào đây để quay phim. Không ai được giấy phép hoặc là được quyền đi vô để tìm hiểu. Để đặt thiết bị đúng không? Quay phim cả. Chắc chắn 100% không có ai. Thì kết luận một điều rằng có thể trong này sẽ có một cái gì đó không được bình thường. Báo với mọi người là tụi mình đã quay lại căn nhà là Harry Truman. Hồi chiều á, đáng tiếc á, là vì một lý do kỹ thuật và cũng như cái luật lệ thì không quay được ở bên trong. Mình cũng đã mém phát hiện là mang camera. Thành ra lúc đó là mình nhét vô cái túi mình bội vậy nè. Cái camera nó tự shut down luôn. Có thể là cũng may mắn, tại vì nếu mà xui là không là ông phát hiện ra chắc phạt tiền rồi. Mình chưa thỏa mãn với những gì mình làm hôm nay. Nên mình quyết định quay lại vào ban đêm và đi vòng vòng căn nhà này cho các bạn xem, thử coi giữa ban ngày và ban đêm nó có điều gì kỳ lạ hay không. Tại mình biết á là những bạn nào mà coi video của mình nó rất là thích những cái hình ảnh âm u đen tối của những cái video mình làm. Đó là lý do vì sao mình quay lại. Về cái phần lịch sử á thì mình đã giới thiệu rồi. Bây giờ mình không giới thiệu nữa nha. Mình đi một vòng căn nhà luôn. Hiện tại bây giờ là khoảng gần 10 giờ rồi. Nhưng mà bữa nay là do mùa hè thành ra trời nó còn sáng. Mình nghĩ thời gian này cũng đủ rồi. Chứ nếu mà mình đi khoảng 11, 12 giờ thì mình sợ cảnh sát sẽ tới. Tại đây là căn nhà của tổng thống ở, chứ không phải là căn nhà của một người bình thường. Ok, mình đi. Buổi tối người ta không có bật điện ở trong lên hả? Trong vẫn có đèn đỏ. Lạnh lẽo ha, lạnh lẽo đến rợn người luôn á, thiệt luôn. Mày cảm thấy sao? À, có đèn sáng sáng kìa, bên góc bên trái. Má, cái cây không cũng ghê nữa ha. Cây nhìn cũng ghê. Có đèn á. Ở bên trong có bật đèn. Thì vào ban đêm á, đôi khi người ta vẫn thấy con mèo kìa. Con mèo. Wow. Ghê ha. Ừ. Hồi nãy con mèo làm tao lên da gà luôn á Vinh. Mày nhớ cái con mèo ở chỗ nhà Sally House không? Ừ. Kỳ lạ nè. Kỳ lạ các bạn nha, là bất cứ những địa điểm nào mà có ma ám á, thường thường á là đều có mèo liên quan tới. Mới tháng mèo sẽ mất tiêu rồi. Nó chạy xuống dưới cổng. Nó chạy ra kìa. Ồ, nó chạy ra. Nó chạy ra. Tối quá không quay không thấy được. Con mèo nó nhìn thẳng vào cửa sổ nha. Rồi cái nó chạy ra. Nó đi đâu rồi? Nó chui ra trong bụi cây. Cái góc này sáng có dễ quay còn dễ nhìn. Ừ. Căn nhà có mở điện đàng hoàng. Mà mở ở dưới phòng dưới đây thôi chứ ở trước đâu có mở đâu. Dưới basement có basement có mở cửa luôn. Đi bọc đằng sau coi. Bọc đằng sau coi. Căn phòng khác không mở điện mà chỉ mở điện dưới basement và cái căn phòng của tổng thống. Đó mèo của mèo. Đều. Nó không có sợ ha. Thấy rõ không? Tao không thấy rõ, tao ngồi câm rồi. Rồi nó chạy rồi. cái chế độ low light của mày tốt quá. Ta không thấy rõ nữa. Ta để rồ tự động. Có một con mèo. Hình như nó đang kiếm đường ra đi thì... Con mèo nó vô tình nó lạc vào đây. Nhiều khi nó muốn dẫn đường mình đi tới cái gì đó. Nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi, nó đi. Con mèo này là đến thăm nhà của tôi đang thống. Càng vào sâu á, ồ nó lóc lại đây rồi. Cái này cái đường vô gara. Lóc lại rồi. Ok, xin kết thúc căn nhà Harry Truman ở đây. Chào các bạn nha, xin kết thúc căn nhà Harry Truman ở đây. Là một căn nhà nhìn rất là đáng sợ ban đêm, rất là hoành tráng bên ngoài. Thì như mình nói rồi, có lẽ là cả ngàn năm luôn thì không có ai có thể chứng minh được căn nhà này có ma hay không. Nhưng mà cũng đây là một cái vinh dự cho mình đã đến được căn nhà tổng thống, dù ông có ám đi căn nhà khi đi chăng nữa thì thật sự là một cái vinh dự để viếng thăm ông. Xin chào tổng thống. Đi. Chào tổng thống, phải chào chào cờ nhé. Ừ. Chào tổng thống. Mong tổng thống giúp Fox TV thành công và mọi phương diện làm ăn của Fox TV thành công. Nếu mà Fox TV có tới đây có gì sai thì mong tổng thống bỏ qua. Chào.